Mật mã Tây Tạng, chương 209, em mơ mưu của Quách Nhật Nhiệm Thanh. Gocchuyenaudio.com. Pháp sư Tháp Tây nói, tôi ở Yaka cũng nghe nói nhiều về người tên Quách Nhật Nhiệm Thanh này, đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lược, có rất nhiều tướng lĩnh của Yaka từng nếm mùi thua thiệt trong tay y, nhưng họ đều tỏ ra rất khinh thường mưu lược của người này, bảo rằng đó không phải quyết đấu quang minh chính đại, mà toàn chỉ giở trò sau lưng có điều, họ lại lấy làm hài lòng đối với hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quách Nhật Nhiệm Thanh 3 năm trước, dù sao thì trận chiến ấy cũng kéo dài quá lâu rồi. Vẫn là vấn đề đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến tên Quách Nhật Nhiệm Thanh đó cả, tại sao hắn nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết kia chứ? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói, cái đó thì chưa chắc, giống như ban đầu tôi bị Khước Ba Sai người ám sát vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề biết chút gì về chuyện của y cả. Có lẽ trong lúc vô ý, mọi người đã làm gì tổn hại đến lợi ích của Quách Nhật Nhiệm Thanh, vì vậy y mới nảy ra ý định giết người. Nhạc Dương nghĩ kỹ lại một lượt rồi vẫn lắc đầu. Không có gì, nếu nói có chuyện gì đặc biệt vậy việc chúng tôi chữa bệnh cho dân làng Công Nhật Lạc cũng chỉ có thể xung đột với đại địch Ô Thứ Kiệt thôi, đâu có liên can gì đến Quách Nhật Niệm Thanh. Ngoài ra, đâu còn chuyện gì xâm phạm tới lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh chứ? Trương Lập nói, liệu có phải vũ khí chúng ta mang theo khiến hắn cảm thấy sợ hãi không? Nhạc Dương lắc đầu, vũ khí của chúng ta đều bị thu lại cả rồi, hắn còn sợ gì nữa? Lẽ nào sợ chúng ta chế tạo ra được một loạt vũ khí khác? Trương Lập gật đầu, cũng có khả năng này chứ. Nhạc Dương nói, không thể nào, vậy thì hắn sẽ không để chúng ta đi như thế. Hơn nữa, trong mắt hắn, những vũ khí ấy vẫn chưa bì kịp với vũ khí của người thượng qua ba kia mà. Vả lại kẻ đến tước mẫu trước chúng ta lại còn bắn bị thương đại địch Ô Thứ Kiệt chẳng phải cũng mang vũ khí hay sao? Nói tới đây, Nhạc Dương chợt ngẩn người quay sang hỏi Pháp Sư Tháp Tây. Pháp sư, ngài nghe nói minh ước hòa bình 3 năm trước là do Quách Nhật Niệm Thanh ra sức thúc đẩy hay sao? Pháp sư Tháp Tây gật đầu. Hai bên đã tiến hành hòa đàm 2 lần, lần đầu tiên là Quách Nhật Niệm Thanh đích thân dẫn người đến Yaka, lần thứ 2 thì do một tướng lĩnh cao cấp khác của Yaka đến Lang Bu. Vậy thì, người kết minh với Quách Nhật Niệm Thanh ở Yaka là quốc vương hay là Khước Ba vậy? Nhạc Dương lại hỏi tiếp, Pháp sư Tháp Tây thoáng ngây người, nói. Ý cậu là, đúng thế, năm đó, người ký kết hòa đàm với Quách Nhật Niệm Thanh chính là Khước Ba Ca Nhiệt. Nhạc Dương ngẩng đầu nói, nếu như Quách Nhật Niệm Thanh là đồng minh của Khước Ba ở Lang Bu, mà mục đích của Khước Ba là mưu cầu quyền lực của quốc vương Yaka, vậy thì Quách Nhật Niệm Thanh cũng muốn. Trước giờ anh cứ chăn trở, nếu mắt công chúa Lang Bu bị mù kẻ được lợi nhất sẽ là ai, bây giờ tình hình dường như đều đã sáng tỏ cả rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Trương Lập ngạc nhiên thốt lên. Ý cậu muốn nói, người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn đối phó là quốc vương tước mẫu. Nhưng tôi thấy quan hệ của họ cũng có tệ lắm đâu nhỉ. Nhạc Dương lạnh giọng nói, đây chính là chỗ đáng sợ của hắn. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải chúng ta đứng ở góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, nếu không phải Pháp Sư Tháp Tây vạch trần được cuộc nội loạn ở Yaka, sợ rằng chúng ta rất khó có thể nghĩ đến, cũng khó mà tin nổi rằng Quách Nhật Niệm Thanh lại ngấm ngầm đối phó với quốc vương tước mẫu. Đây chính là chỗ cao minh của một kẻ dùng mưu, nhìn bề ngoài quan hệ giữa hắn và quốc vương Lang Bu hết sức thân thiết, về mặt đối ngoại, hắn đóng vai trò sứ giả hòa bình của hai vương quốc trong giới quân sự, hắn người người chỉ huy tối cao, lại lập được chiến công hiển hách, đương nhiên không ai lại liên tưởng hắn với một kẻ có thể xoán ngôi đoạt vị cả. Tôi cứ ngờ vực mãi, hai nước đánh nhau nhiều năm vậy rồi, thù hận có thể nói còn sâu hơn biển, mà sao Lang Bu đang chiếm thế thượng phong lại đưa ra đề nghị hòa đàm, làm sao hắn có thể đàm phán thành công. Nhưng nếu chuyện hắn và đại địch Okuyaka 3 năm trước hòa đàm, biến thành âm mưu thay chiều đổi đại của hai kẻ nắm giữ thực quyền của hai vương quốc vậy thì lợi ích của bọn hắn sẽ thống nhất với nhau. Vì vậy, sau khi hòa đàm, công chúa đã mù mắt, đồng thời Khước Ba cũng bắt đầu ra tay với quốc vương Yaka. Pháp sư Á La nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu nói. Có lý, Quách Nhật Niệm Thanh là đệ tử của đại địch Ô Thứ Kiệt, lại là tướng lĩnh nắm toàn bộ binh quyền của Lang Bu, nếu y muốn khống chế cả vương quốc thay thế quân chủ cũng là chuyện rất dễ dàng. Nếu sau khi trở thành đại địch Ô y lại làm luôn cả quốc vương Lang Bu, vậy thì sẽ trở thành một vị quân chủ trí cao nắm giữ cả vương quyền và thần quyền, không còn gì có thể ước thúc được nữa. Nhạc Dương lẩm bẩm, Quách Nhật Niệm Thanh, con người này thật quá sức đáng sợ, hắn rất giỏi ngụy trang mình thành dạng nhân vật nhỏ không đáng để mắt, lại tỏ ra cực kỳ thân thiết với người mình muốn đối phó, giấu mình thật sâu, chẳng trách chúng ta lại chịu thiệt thòi trong tay hắn như vậy. Giờ đây, điều duy nhất mà tôi không thể nào hiểu nổi là, rốt cuộc chúng ta đã phạm phải lợi ích gì của hắn. Còn nữa, tại sao hắn chỉ làm mù mắt công chúa, hơn nữa còn để lại cho nàng một hy vọng phục hồi lại ánh sáng, rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì? Lữ Cánh Nam nói, có lẽ, hắn hy vọng có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, giữ mình trong sạch. Sau khi quốc vương qua đời, Lang Bu chắc cũng không thể nào để cho một nàng công chúa mù mắt thống trị chứ, phải vậy không? Nhạc Dương sực hiểu ra, à, lẽ nào, vừa nghe ngữ khí ấy của Nhạc Dương, Trương Lập vội hỏi ngay. Nghĩ ra điều gì rồi à, Nhạc Dương nói, vết thương của đại địch Ô Thứ Kiệt, chúng ta không hỏi đến, cũng chưa từng thắc mắc tại sao đại địch Ô Thứ Kiệt cứu tên người giáp mễ kia, ngược lại còn bị hắn gây thương tích rồi bỏ trốn. Còn nhớ Quách Nhật Niệm Thanh đã từng nói với chúng ta, hắn cũng có chút hiểu biết đối với các loại súng ống hiện đại không? Hắn không thể nào lại không nhận ra vũ khí trong tay người kia, sao lại để cho một kẻ cầm súng lại gần đại địch Ô Thứ Kiệt được chứ? Hơn nữa, cả vương quốc Lang Bu chắc cũng chỉ mình hắn biết nói tiếng Anh, vì vậy cách giải thích duy nhất là chính Quách Nhật Niệm Thanh đã xúi giục người giáp mễ kia ra tay với đại địch Ô Thứ Kiệt. Hắn muốn gạt phăng mọi âm mưu có liên quan đến mình, mượn tay người giáp mễ ám sát đại địch Ô Thứ Kiệt chính là phương pháp tốt nhất. Góc truyện audio.com Đại địch Ô Thứ Kiệt là chướng ngại đầu tiên ngăn hắn đến gần ngai vàng, Thứ Kiệt đại nhân không còn nữa, hắn là đệ tử, đương nhiên sẽ kế thừa thân phận đại địch Ô trong thế giới quân quyền thần quyền này, trở thành người duy nhất có thể giao lưu với thần linh cũng có nghĩa là đã sở hữu tấm giấy thông hành để bước thẳng đến ngai vàng của quốc vương rồi. Còn tên người giáp mễ kia, nói không chừng đã yêu cầu hắn đối phó chúng ta để đổi lại việc hắn làm giúp Quách Nhật Niệm Thanh. Đây có lẽ là một lời giải thích khá hợp lý rồi. Những người trong xe hít sâu một hơi khí lạnh, thật không ngờ, Nhạc Dương lại có thể kết nối toàn bộ các sự kiện lại với nhau như thế. Pháp sư Á La và Pháp sư Tháp Tây đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chăm chú nhìn Nhạc Dương, thầm nhủ. Chỉ dựa vào một chút tin tức nghe được mà đã đưa ra suy luận như vậy rồi sao? Nhạc Dương, cậu cũng đáng sợ thật đấy. Cánh Nam à, đệ tử đắc ý do cô đào tạo ra, về một mặt nào đó đã vượt qua cả thầy cậu ta rồi đấy. Nhạc Dương vẫn đang lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Nhưng đôi mắt của công chúa, sợ rằng không đơn giản chỉ vì danh chính ngôn thuận. Một bậc thầy âm mưu như y, mỗi bước sắp xếp hẳn đều có ý nghĩa riêng, dù sao những thông tin mà chúng ta biết được vẫn còn quá ít. Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói, Pháp sư Tháp Tây, liệu có thể bảo đánh xe nhanh hơn chút nữa được không? Tôi rất lo cho đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, bảo Tôn Ma chạy hết tốc lực đi. Thời gian rất gấp, Tôn Ma đáp một tiếng, rồi cao giọng hét quát cho lũ ngựa tăng tốc. Trương Lập phẫn nộ nói, sau khi trở về Tước Mẫu, chúng ta nhất định phải vạch trần âm mưu của tên khốn kiếp Quách Nhật Niệm Thanh đó. Nhạc Dương cười khổ, vô dụng thôi, đúng như giáo quan vừa nói, Quách Nhật Niệm Thanh làm chuyện gì cũng giữ cho đôi tay mình sạch sẽ, mọi điều tôi vừa nói, toàn bộ đều chỉ là suy luận, chẳng có chút chứng cứ nào hết. Vả lại, Quách Nhật Niệm Thanh đã có căn cơ nhiều năm ở Lang Bu, thâm căn cố đế, muốn lật đổ hắn đâu phải nói là làm được chứ. Giờ chỉ hy vọng chúng ta kịp trở về Tước Mẫu, hy vọng hắn tuân thủ ước định không ra tay trước với đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn thôi. Yên tâm, Pháp sư Tháp Tây nói. Cậu đừng quên, nói gì thì tôi cũng được coi là một vị đại địch ô, người ở đây, đối với người có thể giao lưu với thần linh. Đột nhiên lũ ngựa hí vang, xe ngựa dừng gấp, mấy người trong xe đều bị dịch chuyển một đoạn dài theo quán tính, Nhạc Dương ngồi sát cửa xe còn suýt chút nữa thì bị hất văng ra bên ngoài, may mà Ba Tang kịp giữ lại. Chuyện gì vậy? Pháp sư Tháp Tây lớn tiếng hỏi. Nhạc Dương cũng vén màn xe lên quan sát, Tôn Ma trả lời, có cây lớn đổ chặn ngang đường. Nhạc Dương đã nhảy xuống, lớn tiếng hỏi. Ai làm vậy? Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lần lượt xuống xe ngựa, chỉ thấy trên đường có mấy thân cây to, ba người ôm nằm nghiêng ngả tán loạn, hoàn toàn chặn mất đường đi phía trước. Với sức họ căn bản không thể nào dịch chuyển đám cây này đi được, mà xung quanh đều là rừng rậm, xe bốn ngựa kéo cũng không thể đi trong đó. Ba Tang nhìn chỗ gãy bị cháy đen trên mấy thân cây, lạnh lùng nói. Cơn lốc đen, anh ta đứng bật dậy, đảo mắt nhìn khắp bốn phía như chim ưng rình mồi, không có cảm giác nguy hiểm, kẻ địch dường như chỉ muốn ngăn cản họ lại đây. Trương Lập nói, sao thế được nhỉ, hay là còn kẻ địch nào khác nữa? Góc truyện audio.com Pháp sư Tháp Tây vén màn che lên nói, không, đường xe chạy vòng vèo, ngựa chạy nhanh mấy cũng không bằng những người chạy thẳng một mạch băng rừng. Có lẽ là người lúc nãy y có vũ khí nóng, mới xuất hiện quanh đây khoảng 1-2 tuần thôi, cũng từng muốn ám sát tôi rồi, chắc có lẽ chính là người giáp mễ chạy từ Tước Mẫu đến đây. Nhạc Dương phẫn nộ nói, khốn kiếp biết vậy thì ngay từ đầu đã truy sát hắn bằng được rồi. Lữ Cánh Nam nói, đừng quên thời gian của chúng ta rất có hạn,